chọc phải người đàn ông hồ ly. Chương 6, góc truyện audio.com. Hiểu đường, hả, có người đến, hơn nữa còn là hai người. Em nói có thể là chị của em hay không đây? Nelson mỉm cười nhìn cô. Cái gì? Chiêm Hiểu Đường cả kinh. Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào, mau, anh trốn nhanh lên một chút. Nhanh một chút, tại sao, họ không cho em hướng lui tới với đàn ông sao? Nhưng không phải là em nói cho anh biết chính họ cũng sẽ qua đêm ở nhà người đàn ông sao? Anh cười đến càng sáng lạn hơn. Thật mê người, Chiêm Hiểu Đường bụng mặt, than thở khuôn mặt đẹp như vậy. Đột nhiên cảm thấy có chút ngất xỉu. 2 giây sau thần trí mới hoàn toàn thu hồi lại. Lôi kéo anh đi nhanh một chút. Họ mới sẽ không trông nom em lui tới với người nào. Nhưng em không muốn bị họ nhìn thấy cái dáng vẻ này của em. Em không muốn, không sao, dù sao sớm muộn gì anh đều muốn gặp họ. Cái dáng vẻ này cũng rất đẹp. Không cần sợ bị nhìn. Họ nếu dám khi dễ em nữa, anh liền giúp em khi dễ trở lại. Anh còn cười, lười biếng nằm ở trên giường, một tay chống thân thể. Hiểu Đường, đang lúc hai người lôi kéo, ngoài cửa trước sau đưa vào hai cái đầu. Trong nháy mắt, không khí giống như là đọng lại. Tất cả mọi người trầm mặc. Nelson cũng không nghĩ đến hai người chị cư nhiên cửa không gõ sẽ trực tiếp xông vào phòng Chiêm Hiểu Đường. Không thể nghi ngờ, xuất hiện tại bên trong phòng bọn họ chính là Lạp Á và A Lị Tát. Trong lúc các cô nhìn Nelson cơ hồ lộ ra trọn vẹn, không khỏi nuốt nước miếng của mình một cái. Tiếp cận vóc người hoàn mỹ, tiếp cận diện mạo hoàn mỹ. Đợi chút, giống như có chút quen mặt. A Lị Tát đang nghĩ ngợi, liền bị Lạp Á kéo mạnh đi ra ngoài. Bọn họ chạy đến gian phòng của mình, Lạp Á mới dừng lại, nhìn về phía cửa một chút, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khẩn trương nhìn mặt của A Lị Tát. Bấm ta ta một cái. A Lị Tát không lên tiếng, đem hết tất cả sức lực của mình dùng sức bấm một cái trên cánh tay của cô chị, khiến cho cô chị đau đến oa oa kêu to. Ngay sau đó tính trả thù bấm lại A Lị Tát mấy cái. Hai người đùa giỡn một hồi mới yên tĩnh lại. Lạp Á chăm chú nhìn A Lị Tát, nói, em có phát hiện hay không? Cái gì, người đàn ông kia, anh ấy rất tuấn tú. Cũng rất mê người, không phải cái này, Lạp Á muốn điên rồi. Ngẫm lại, dùng cái đầu này suy nghĩ lại cho tốt. A Lị Tát vỗ tay một cái. Đúng rồi, em ấy không còn là xử nữ rồi. Chúng ta không thể đánh chủ ý của mình lên em ấy rồi. Đúng, Lạp Á trước gật đầu. Sau lại lật xem thường lạ ầm lên. Không đúng, không phải như thế, ngu ngốc, người đàn ông kia. 10 triệu đô, là, chỉ cần cung cấp đầu mối chính là 20 vạn đô. Là, không nghĩ đến sao, ngu ngốc. A Lị Tát nghe xong thần sắc chậm chạp nửa ngày. Khó trách cô cảm thấy gương mặt đó quen mặt như vậy. 10 triệu đô, là, thượng đế, 20 vạn, em quả thật không thể tin được. Cô cảm thấy mình sắp ngất mất, giống như nhìn thấy vô số núi vàng vúi bạc đè xuống mình. Một đống đô, là hấp dẫn lòng người đung đưa ở trước mặt. Lạp Á suy nghĩ một chút, ổn định tâm tư, rất tốt, như vậy hiện tại chúng ta cần hợp tác. Hiểu chưa, em, đúng, chính là em, trừ em ra không có người khác. Em đi xem bọn họ trước, chị đi tìm người, tìm ai, chị tin tưởng đầu mối này có thể đổi về 20 vạn đô. Là, 20 vạn, nhưng anh ấy hình như là người yêu của Hiểu Đường. Chúng ta làm như vậy có phải có chút không nhân đạo hay không? Bọn họ tìm được anh ấy nhất định sẽ giết anh ấy. Mà em chính là đồng lõa. A Lị Tát có chút không nhẫn tâm. Em không phải muốn cuộc sống xã hội thượng lưu sao? Em không phải muốn sao? Chúng ta còn thiếu nhiều tiền như vậy. Hoặc là em muốn bị bán vào kỹ viện hoặc là không còn đường lui. Không cần lãng phí thời gian. Cái người ngu ngốc này. Nói dứt lời, Lạp Á đẩy cửa liền nhẹ chân nhẹ tay chạy. Chuyện chính là như vậy. Đôi môi Lạp Á thản thản nhiên nhiên, hơi khô, cũng có chút khẩn trương. Mỗi giải thưởng truy nã thành phố treo lên đều cần trải qua trung gian quan trọng ở giữa. Như vậy hiện tại, Ngồi ở đối diện Lạp Á là người đàn ông trung niên bụng bự chính là người phụ trách trung gian quan trọng ở giữa. Lúc này mặt ông ta nghiêm túc, nhưng nội tâm đã cuộn trào mãnh liệt, mồ hôi lạnh trên đầu ông ta theo ánh sáng càng không ngừng chảy xuống. Treo giải thưởng cao nhất tìm người đàn ông tồn tại giống như ác ma trong truyền thuyết kia. Không ngờ nhanh như vậy liền có tin tức, ông ta không nhẫn nại được kích động nội tâm, xua khi lần nữa xác nhận, liền xoay người rời đi gian phòng này sang căn phòng thu hẹp khác. Cầm điện thoại di động lên ấn xuống mấy mã số, nhưng mã số kia vừa mới ấn xong, một thanh dao găm sáng loáng liền chống đỡ đến cái hông của ông ta. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, dao găm né qua xương sườn, cắm thẳng vào phổi, người đàn ông kia một tiếng la lên cũng không có liền ngã xuống đất không dậy nổi. Cặp mắt mở lớn như chuông đồng, co giật mấy cái, quả nhiên hít vào một hơi, người đến đem dao găm ở trên thân người đàn ông chà chà. Nói với một cái bóng đen sau lưng, dọn dẹp sạch sẽ, sau đó, liền đi về phía gian phòng nhỏ. Tinh thần Lạp Á đang thấp thỏm ngồi ở bên trong, đôi môi một lần lại một lần thản nhiên. Cô nói, người đàn ông kia ở tại nhà của cô, thanh âm yêu nhã từ sau người truyền đến. Lạp Á vừa quay sang nhìn, lại là Ngải Luân, cái người là Bạch Mã Hoàng tử trong lòng tất cả phụ nữ. Cô nghi ngờ nhìn về phía sau anh ta, không có bóng dáng người đàn ông trung niên kia, ông ta ý đồ liên kết với cảnh sát. Dùng chuyện lần này bắt hết cả một tổ chức nào đó. Cho nên đi đến địa phương, Lạp Á che miệng, thiếu chút nữa kêu lên, tức là nói, người đàn ông kia ở mấy phút trước đã chết, thân thể cô run rẩy, hàm răng vô duyên vô cớ run lẩy bẩy, treo tiền thưởng là 10 triệu đô, là, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là sự dụ hoặc chí mạng, nếu như xác định cậu ta thật sự ở tại nhà của cô. Như vậy cô có thể lấy được 10 vạn tiền thưởng. 10 vạn, Lạp Á khó có thể tin nhìn anh ta. Không phải 20 vạn sao? Ngải Luân mặt không thay đổi liếc cô một cái. Cúi đầu, thanh âm của Lạp Á lập tức thấp xuống. Như vậy, không thể nhiều hơn một chút sao? Khấu trừ cô nợ tôi 5 vạn, cô có thể lấy được 5 vạn khác. Thì ra là người đàn ông xú danh rõ ràng chính là anh. Cái đó là màn che giả. Lạp Á lần nữa khó có thể tin nhìn anh ta, người đàn ông yêu nhã cao quý giờ phút này xem ra cũng là dữ tợn đáng sợ như thế. Tôi nhớ được buổi trưa ngày hôm qua mới hơn 2 vạn một chút. Hiện tại, cô có thể lấy được 4 vạn, có ý kiến gì không? 4 vạn, Lạp Á cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô thật sự không dám nói thêm nữa. Không thể làm gì khác hơn là khép miệng thật chặt. Mặc dù trong lòng vô cùng bất mãn, phòng khách đơn sơ, thức ăn đơn giản, Nelson da mặt dày và chiêm hiểu đường đỏ hết mặt, Pa Lị Tát đứng ở một bên, phân cần cho bọn anh thêm sữa tươi và trứng gà luộc. Cô như vậy khiến chiêm hiểu đường cảm thấy rất lo lắng. Chị của cô nhưng cho tới bây giờ không biết làm chuyện như vậy. Luôn luôn đều là do cô diễn vai chính cô bé lọ lem. Chẳng lẽ Nelson thật có sức quyến rũ lớn như vậy? Nelson vừa ăn đồ, vừa cảm thấy A Lị Tát này rất là cổ quái. Thế nào không giải thích được khẩn trương thành cái dạng kia? Vẫn càng không ngừng ngó ra ngoài cửa sổ, quan sát cẩn thận, còn có thể phát hiện ra hai chân cô ấy không ngừng run rẩy. Cái đó, A Lị Tát xoa xoa tay. Không biết là có hay không nên nói cho bọn anh biết chuyện tình. Nhưng lại cảm thấy luôn khó có thể mở miệng, khi cô rốt cuộc quyết định muốn nói thì cửa lại kéo ra. Lạp Á đi vào, cười đến không thể tự nhiên như vậy, sau khi chào hỏi với Nelson, cực kỳ thân thiết đem thiệp mời để đến trước mặt chiêm hiểu đường. Thời điểm vừa mới trở về, gặp phải mấy người của khách sạn, bọn họ đưa cho chị cái này, để cho chị chuyển giao cho em, hy vọng người cả nhà chúng ta cùng đi. Là một bữa tiệc, tối hôm nay, em biết Mạc Lạp tiên sinh vẫn có cảm tình đối với em. Cô cố ý tăng thêm câu nói phía sau kia, hình như là muốn nói cho Nelson nghe, Mạc Lạp là họ hàng xa của ông chủ khách sạn, đảm nhiệm đầu bếp ở phòng bếp, trừ đi thân thể của và diện mạo của anh không nói. Trên căn bản coi như là một người tốt. Dĩ nhiên, Chiêm Hiểu Đường chưa bao giờ biết anh có ý tứ đối với mình. Mà trên thực tế, anh đối với mình cũng không có ý tứ gì. Chỉ là Lạp Á Cần nói những lời này mà thôi. Cô cảm thấy nên dùng phép khích tướng đối với người đàn ông. Khách sạn, nói đúng là, người phụ nữ làm Chiêm Hiểu Đường làm bị thương cũng sẽ ở, Nelson nghĩ ngợi. Hoàn toàn đem chuyện tình mình vẫn còn bị người đuổi giết quên mất không còn một mống. Lạp Á đang trăm phương ngàn kế mà nghĩ nói những gì. Tốt có thể thuận nước đẩy thuyền khuyên Nelson cũng cùng đi tới. Không ngờ chính anh lại mở miệng. Xin hỏi, tôi có thể đi cùng không? Dĩ nhiên có thể, đương nhiên là không có vấn đề. Tất cả liền giao cho tôi xử lý là tốt. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả thật tốt. Hai người chỉ cần đi đến đó là tốt rồi. Lạp Á mừng rỡ nói. Thiếu chút nữa cảm động đến liền muốn khóc lên. Nếu như cô không làm được tất cả chuyện này, chính là bỏ lỡ tính mạng của cô. Đêm nay, màn đêm buông xuống, ban đêm không có sao. Tất cả đều có vẻ an tĩnh như vậy. Yên tĩnh thậm chí có điểm quỷ dị. Có thể nghe thấy trong không khí mơ hồ xuyên đến sát khí và máu tanh. Nelson mặc xong một thân quần áo được cắt may đẹp đẽ. Dáng người thon dài cao lớn khiến cho anh nhìn qua so với ban đầu càng thêm đẹp trai. Phóng khoáng, trong ánh mắt lời nói thường nhìn qua ngược lại càng thêm hấp dẫn. Mê người, Alitat ở một bên nhìn thiếu chút nữa chảy nước miếng. Đáng tiếc một người đàn ông ý vị tốt như vậy lại có thể ở chung một chỗ với tiểu nha đầu nhà mình hình dáng không ra gì. Không khỏi hoài nghi ánh mắt và tiêu chuẩn của anh. Đã xong chưa, Hiểu Đường, anh ở trong phòng mè nheo hơn một giờ với Chiêm Hiểu Đường. Xong rồi, nhưng cảm giác là lạ. Chiêm Hiểu Đường từ từ mở cửa ra, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn là ngũ quan tương đối thanh tú. Hôm nay hơi trang điểm nhẹ, giống như đổi thành người khác, có chút lấp lánh động lòng người. Thấy thế Nelson cũng có chút ngây dại, mắt phượng hẹp dài, sống mũi khéo léo. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng đến làm cho người ta không khỏi muốn vuốt ve. Ngay cả Alitat nhìn cũng ngu. Không cách nào nhớ được người này chính là cô gái ngày thường trong nhà có chút dơ dáy. Công lao của chị, Lạp Á cười, tuy nhiên không phải tự nhiên. Chuyện tình vì con xấu xí biến thiên Nga cho đến bây giờ cô cũng không thích. Cho nên trong lòng không thể tránh mà có chút ghen tị. Lạp Á đẩy cô ngồi xuống. Trọng tâm cô không yên liền ngã xuống phía trước. Nelson vội đỡ lấy cô. Si mê nhìn, không sao chứ, công chúa của anh, không có việc gì, anh không phải muốn buồn nôn như vậy. Cô một tiếng nũng nịu, mặt đã nhuộm hồng, miễn cưỡng mới đứng thẳng người. Đối với cô mà nói, giày cao gót là loại đồ có thể mưu sát cô, không tính là vóc người cao gầy lại vô cùng cân xứng. Đi đôi giày cao gót cao 3 tấc, cũng không sai biệt 170cm lắm, vừa lúc có thể đem đầu tựa vào bờ vai của anh. Một bộ lễ phục màu đỏ để lộ lưng thon dài xinh đẹp như ngọc. Tóc dài màu đen mềm mại khoác lên sau lưng, hiện ra một người con gái phương Đông phương mới đặc biệt quyến rũ làm sao. Cái rảnh nhỏ trước ngực như ẩn như hiện đủ để khơi lên dục vọng của bất kỳ một người đàn ông nào. Đồ hở lưng, đó chính là, không mặc áo lót, nội tâm của Nelson đột nhiên có một loại dục dịch. Như vậy, chúng tôi đi gọi xe, nửa giờ sau lên đường. Lạp Á cười, kéo Alitat một trước một sau lần lượt đi mất. Được, làm phiền các cô rồi. Nelson yêu nhã cười một tiếng. Đợi sau khi các cô đi xa, không có ý tốt nâng lên eo thon của Chiêm Hiểu Đường. Từng bước ép cô từ từ ngã phía sau, Chiêm Hiểu Đường giống như đánh hơi được hơi thở nguy hiểm. Nhưng lại đứng không vững, hai tay chỉ có thể nắm anh thật chặt, anh muốn làm gì, không cần loạn, em chính là thật vất vả mới ăn mặc đẹp, khó được mới có thể ăn mặc xinh đẹp như vậy. Hơn nữa nửa giờ sau muốn đi, làm loạn, làm sao lại như vậy, anh thật là không nghĩ đến muốn làm. Nhưng mà nếu tiểu thư Chiêm Hiểu Đường nhắc nhở anh, như vậy hình như không làm chút gì. cũng rất xin lỗi tiểu thư hiểu đường của chúng ta rồi. Vừa nói chuyện, anh đã đem cô ép về phía phòng ngủ. Nelson đóng cửa lại, kéo rèm cửa sổ lên, liền cười tà ác đối với cô, nói, nửa giờ, nhưng mà cái gì cũng đủ. Một cái tay của anh vòng chắc hông của cô, một cái tay cách lớp vải may nhẹ nhàng nhu nắm bộ ngực của cô. Nelson thở thật dài ra, ở trong cơ thể cô lại động mấy cái, mới lưu luyến không rời đem phân thân của mình từ trong cơ thể cô rút ra. Lần nữa sửa sang lại quần áo xong, Nelson cẩn thận đỡ cô đi ra ngoài, không quên cười nhạo hai tiếng, chậm một chút, đi quá nhanh căn bản không khác nào một con vịt, chậm một chút cũng sẽ không như thế nào, thật rất giống con vịt, không nói lời nào, không ai bảo anh câm, cô rất bất đắc dĩ, cũng có chút lúng túng, giày cao gót đối với cô mà nói, thật sự là rất xa lạ. Hơn nữa vừa có một chút yêu đau nhức, cách chương.